Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 62. Nhà trẻ tan học mới tới đón. Vậy hôm nay bọn chúng có đủ thời gian hành động. Nhân vật phản diện kia. Ông chờ đi. Mặc gia của ông nhất định sẽ tới tìm ông. Ôn Hủ Hủ có một số công việc cần giải quyết vào hôm nay. Là cuộc hẹn của cô và Tiểu Lâm. Sáng sớm hôm nay Tiểu Lâm điện thoại đến báo cái tên họ Hoắc kia tối qua ngủ rất ngon. Cho nên hôm nay tiếp tục mời cô đến chữa trị cho hắn. Cho nên, cô phải tăng tốc chạy tới Vịnh Thiền Thủy. Ôn Hủ Hủ cầm điện thoại di động đi vào tiệm thuốc. Đúng như rằng, khi cô mới đem đơn thuốc đã kê đưa cho nhân viên cửa hàng. Trong điện thoại di động liền nhận được tin nhắn Tiểu Lâm gửi tới. Phu nhân, Tổng Giám Đốc đã tỉnh rồi. Cô mau qua đi. Lập tức, Ôn Hủ Hủ thúc giục nhân viên cửa hàng. Cầm túi thuốc cấp tốc chạy đi. 10 phút sau, Vịnh Thiền Thủy, Hoắc Tư Tước quả thật đã tỉnh. Đêm qua hắn ngủ rất ngon. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn ngủ một giấc đến sáng. Thành ra tâm tình của hắn cũng không tệ lắm. Thông báo đi, nửa tiếng nữa sẽ tổ chức cuộc họp công ty. Hắn tự nhìn mình trong gương. Áo sơ mi màu xanh đậm, cổ áo thẳng tắp, quần dài màu đen bao quanh hai chân dài. Làm cho hắn thoạt nhìn càng thêm thần thái ngút ngàn. Liếc mắt nhìn lại, cả người đều lộ ra một vẻ bá đạo, kiêu ngạo và tao nhã. Vâng, Tổng Giám Đốc. Trợ lý Tiểu Lâm lập tức mở điện thoại di động, thông báo chỉ thị quan trọng này trong nhóm WeChat. Vài phút sau, Hoắc Tư Tước đeo đồng hồ trên cổ tay, chuẩn bị ra ngoài. Tổng Giám Đốc, cô Ôn đang trên đường tới đây. Ngài không đợi cô ấy một chút sao? Lâm Tử Dương, có phải gần đây cậu rảnh rỗi quá phải không? Hắn sải bước đi xuống lầu, lạnh lùng quay lại nhìn chằm chằm Lâm Tử Dương. Lâm Tử Dương thấy hắn không vui, cũng không dám mở miệng nữa. Quên đi, để cứu lấy mạng của mình vẫn là không nên xen vào việc của người khác. Anh ta cũng đã làm đến mức này rồi. Có thể bắt lấy cơ hội này hay không phải dựa vào chính người phụ nữ ấy. Lâm Tử Dương nhận mệnh đi theo sau lưng Tổng Giám Đốc. Nhưng ai cũng không ngờ, ngay thời điểm hai người muốn đi ra ngoài, một cái bóng người mảnh khảnh thình lình từ bên ngoài vọt tới trước mặt bọn họ. Vù, một cái, còn thiếu chút nữa đụng vào người Hoắc Tư Tước. Lâm Tử Dương, mẹ ơi, Tu La chàng tới rồi. Chạy nhanh lên, Tiểu Lâm nhanh nhẹn ôm đầu bỏ chạy, mà thiếu chút nữa đụng vào người Ôn Hủ Hủ. Sau khi kịp phản ứng, anh ta nhìn qua người đàn ông giống như tòa tháp sắt trước mặt, hoảng sợ lùi về phía sau một bước. Cách chương.